Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 349, Mộc Nhân đối với Suzanu. Theo một nói không rõ ràng tiếng rồng ngâm, trong bụi mù kịch liệt sôi trào dưới, trong đó tựa hồ có cái gì đang động. Suzanu thân thể khổng lồ theo lui về phía sau lùi lại mấy bước. Chân thải đạp, đưa tới là không thể tưởng tượng nổi động đất. Rầm rầm điếc tai chi âm vang lên, ngăn cản tầm mắt bụi mù rất nhanh tán đi. Xuất hiện ở trước mắt mọi người một màn cực kỳ chấn động, chỉ thấy một cái dài mấy chục thước long đang xoay quanh, quấn quanh ở Suzanu trên người. Na long cấu thành giống như là đầu gỗ, có thể tầm thường đầu gỗ có thể cho Suzanu mang đi thương tổn sao? Senju Hashirama đứng ở mộc long trong thân thể đoạn Mokutong, không phải phương diện này có nồng nặc sinh mệnh. Uchiha Uha bén nhạy nhận thấy được đầu này vô luận là hình thể, chất trên hoặc là số lượng trên đều cùng trước đây bất đồng. Mộc long chung đựng lấy cùng quá khứ tiệt nhiên vật bất đồng, mí mắt không có chớp động. Động niệm gian, Suzanu một kiếm chém rụng, quấn quanh, trói ở trên người mộc long tiếng rắc rắc chung gầy thành vài trận, rơi thế không giảm chút nào. Linh thể hóa thần khí, Thiên Tùng Vân kiếm dựa theo mộc long bị hủy, còn ngưng lại ở giữa không trung, chưa kịp rơi xuống đất Hashirama chém tới. Sự tình đầu tiên nói trước rồi, tuy nói là diễn kịch, thế nhưng đánh lộn, chiến đấu là muốn tới thực sự. Đã đạt thành chung nhận thức lý do, như vậy cũng không có lưu tay cần phải. Uha tin tưởng Hashirama không có vấn đề, trái lại đồng dạng. Hashirama cũng tin tưởng Uha lão sư có thể ứng đối. Mokutong, thụ giới hàng đàn, Zukai Kotan, sắc mặt nghiêm trọng. Hashirama hai tay đùng tạo thành chữ thập, chân đạp đang bị hủy mộc long hài cốt một người trong đó mặt trên. Trong cơ thể bàng bạc lại kinh người chakra chợt bạo phát. Ùng ùng, tương đương kinh thế hãi tục, một màn kinh người phơi bày. Lúc đầu bằng phẳng không cái khác vật thể trên mặt đất, tấn mãnh sinh dài ra bàn căn thác tiết cây cối. Những cây cối này tốc độ sinh trưởng cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là nháy mắt trong nháy mắt, một cánh rừng liền tạo thành, phóng lên cao cây mây như là vô số điều xúc tua. Dây thừng, mãng xà, trói khóa lại Suzanu. Cái này là ta chakra, bị quấn chặt lấy thỏa đáng lúc. Uchiha Uha chính là cả kinh. Cây này mộc chẳng những cụ bị sinh mệnh, phá hư sau sinh trưởng hồi phục tốc độ lại cực nhanh. Mặt khác, còn có hấp thu nàng chakra, tiến hành phụng dưỡng cha mẹ hiệu quả. Kết quả chính là, cây cối tốc độ sinh trưởng càng lúc càng nhanh, cùng đánh kích thích tố giống như. Đó là cái gì a? Senju Busuma miệng há đại đại, ngược lại hút cảm lạnh bắt đầu nói. Nhìn kỹ, chung quanh cái khác Senju tộc nhân cùng hắn không có sai biệt. Tận mắt thấy một cánh rừng trong nháy mắt hình thành. Cái này là dạng gì kỳ tích a? Mà tạo thành một màn này. Hay là bọn hắn quen thuộc đến không được Senju Hashirama? Cái này, không được. Phụ thân, đại ca thuật phạm vi quá, đã lan tràn tới đây. Tobirama quan sát rất tỉ mỉ, phát hiện trước nhất điểm này. Senju Busuma nghe vậy nhìn lại, thở sâu, hạ lệnh toàn thể lui về phía sau lui lại. Hắn có nào đó loại dự cảm, chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu đâu. Cái này chỉ là một mới đầu mà thôi. Như vậy là được rồi a. Đứng ở trong cây cối, Hashirama thầm nghĩ, trong tay ấn biến đổi. Mokutong, mộc nhân chi thuật, Mokujin no Jutsu. Răng rắc răng rắc tiếng, một cái quy mô không thể so Suzanu nhỏ bao nhiêu mộc nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mộc nhân hơi lộ ra mập ra, tráng kiện, a hát, bắt đầu đi, vừa lúc làm cho ta biết một chút về người lấy được lực lượng. Uchiha Uha cười khẽ tự nói, dĩ nhiên từ Suzanu trung thoát ly, mất đi nàng, Suzanu không có tiêu thất, vẫn tồn tại. Mấy bước bước ra đi tới mộc nhân trước mặt, huy động Thiên Tùng Vân kiếm chém tới. Mộc nhân đem hai tay xác nhập, bóp thành quả đấm đối mặt một kiếm này. không khí một cái chớp mắt đọng lại. Sau đó oanh, đầu tiên là cực kỳ mãnh liệt ầm vang, lại là theo sát phía sau Na liên tiếp vang lên phản ứng dây chuyền. Nhân cơ hội này, đứng ở Susanoo trên bả vai Uchiha Uha thả người nhảy ra, hướng về phía Mộc Nhân trên bả vai Hashirama vọt tới. Trái phải mỗi tay từ trói lên trên đùi nhẫn cụ trong bao quất ra một bả phi tiêu cầm, hướng về phía gần ngay trước mắt Hashirama nơi cổ vạch tới. Không nghĩ tới Uha lão sư có thể như vậy tới. Hashirama trốn về sau đi. Các loại, chờ một chút. Xuyệt, Uchiha Uha cùng Hashirama đối diện trong sát na. Đi qua ảo thuật đem lời của nàng báo cho biết. Đừng nói chuyện, dụng tâm chiến đấu. Phía sau có Hyuga bạch nhãn. Còn có cái khác thần bí. Có thể theo dõi thuật. Không muốn thất bại trong gang tấc. Liền bớt nói. Nhận chân chân chiến đấu. Ảo thuật rất ý tứ tốt truyền đạt. Hashirama im lặng. Ở nơi này không đương. Cánh tay của hắn, bả vai, cái bụng các nơi bị Uha phi tiêu thọc đến mấy lần. Không sai, là muốn tới thật, vì hòa bình có thể thực hiện, mộng nghĩ có thể hoàn thành. Nghĩ điểm, Hashirama nhãn thần nhất định, khống chế được Mộc Nhân rảnh tay nhắm ngay Uha lão sư một cái tát vỗ tới. Uha mặt không đổi sắc, khóe miệng vi vi vung lên, Susanoo tay trái trước người. Bắt lại Mộc Nhân một tát này, chỉ là đơn giản như vậy động tác, trong đó quán chú lực lại là tuyệt đối không nhỏ. Cái này cũng đưa đến phong áp xuất hiện hỗn loạn, không khí nổ tung đã không cần đi tính toán. Susanoo cùng Mộc Nhân đang tiến hành vật lộn, Uha cùng Hashirama còn lại là ở Mộc Nhân thân thể khổng lồ trên rất nhanh xê dịch. Kinh nghiệm lên chênh lệch xuất hiện, Hashirama nắm giữ những lực lượng này không bao lâu. Độ thích ứng còn chưa đủ thuần thục, cùng Uha có thể phân tâm đa dụng, không lộ ra sơ hở hoàn mỹ chiến đấu, phơi bày chênh lệch cực lớn. Thử, thanh âm gì? Đây là từ trên người Hashirama phát ra. Uchiha Uha khoảng cách gần, vì vậy nhìn phi thường minh bạch, nàng làm ra những vết thương kia, ở lấy tốc độ cực nhanh tự lành lấy, bực nào không thể tưởng tượng nổi. Khoa trương. Không cần kết ấn, không cần bất kỳ trình tự làm việc là có thể sản sinh tác dụng tự lành. Đây quả thực là đánh lâu dài. Uchiha Uha rất bất lợi. Tương phản, Hashirama Chakra số lượng hùng hậu đáng sợ. Cộng thêm cái này vô ấn tự rũ năng lực. So với tiêu hao, thua chính là nàng. Rõ ràng đoán được điểm ấy. Uha bỏ qua gần gũi trận giáp lá cả dự định. Thả người nhảy ra. Susanoo đưa tay ra, cho rằng một cái ngôi cao vừa vặn tiếp nhận Uha. Như vậy sao? Xem ra, là muốn hơi chút di chuyển điểm thật rồi. Tự mình lẩm bẩm, khống chế được Susanoo nhắm ngay xít tới gần Mộc Nhân chính là một kiếm. Không có có ngoài ý muốn bị Mộc Nhân hai tay xác nhập. Vừa may kẹp lấy kiếm, một vòng rung động, trùng kích, lấy cái này làm nguyên điểm khuếch tán ra. Rằng co. Uha nhẹ thổ ra một hơi, nhắm lại con mắt trái, gần mở to mắt phải, động lực rất nhanh tiêu hao, phong ấn tại cái này trong mắt ba đầu vĩ thú, trong đó một đầu bị phóng thích ra ngoài, Mikasiyahime, thấp không thể ngửi nổi nhẹ giọng, đang ở Mộc Nhân ngay phía trên, xuất hiện một cái điểm nhỏ, na điểm nhỏ xuất hiện, gần trong nháy mắt, nhanh chóng bành trướng. Tạo thành một đầu hình thể cực đại quái vật. Bầu trời đột nhiên tối xuống. Hashirama ngẩng đầu nhìn lại. Sắc mặt đại biến. Nhanh lên kết ấn. Chân trước chân sau. Ấn vừa hoàn thành. Na con quái vật rớt xuống. Ùng ùng. Mộc Nhân bị áp đảo. Thân thể bể ra. Có cái này một ngoại lực ở. Susanoo kiếm không có ngăn trở thế. Theo chém xuống. Không có chút nào hết ý. Mộc Nhân bị chém thành hai đoạn, quái vật tứ chi chấm đất, đứng ở Mộc Nhân hài cốt trên, ngoại hình cực kỳ giống hồ ly, tràn đầy bạo ngược thú đồng, chín cái vừa dài vừa lớn đuôi xúy lai xúy khứ, giống, tiếng gầm gừ dưới, há mồm, kinh người chakra từ miệng ba trước hội tụ, hình thành, vĩ thú ngọc, công kích vị trí là nó đang phía dưới, đầu tiên là nhảy ra. rơi xuống Susanoo bên cạnh. Sau đó vĩ thú ngọc phi thường tinh chuẩn đập vào một vị kia đưa. Từ cực tĩnh đến chấn hỏng màng nhĩ oanh tạc, gần như đồng thời phát sinh. Một đóa to lớn đám mây hình nấm thăng thiên dựng lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.